Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Mộ Ngải Cô Tô thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 8. Tôi còn chưa hiểu gì thì từ trong bóng tối lững thững đi ra một người đàn ông nhỏ con. Chính là cái người tôi thấy lúc nãy khi cái màn múa rối Spectrum bị anh Hùng chém rách. Người này tráng cao, tóc dài búi ra đằng sau, phía trước để trâu rất dậy. Chân mày ông ta xích lên, cặp mắt hơi hí, nhìn thế giới chỉ bằng một đường chỉ. Mũi ông ta dẹp, da mặt có nhiều nếp nhăn, nhìn không giống đệ tử của Lý Tổ Sư cho lắm. Chẳng lẽ người này là Năm Cốc sao? Ông ta xuất hiện từ trong bóng đêm, ánh sáng ban đầu nhá nhem nên tôi không thấy rõ được. Khi ông ta đứng cách chúng tôi khoảng 5 mét, tôi mới để ý hông và vai ông ta đeo rất nhiều búp bê. Nhìn qua thì thấy búp bê Indonesia, búp bê Nga, búp bê Khmer, búp bê Nhật, ôi thôi đủ thứ chủng loại. Phi nói: xoáy nước Cô Tô chạy xiết, bất đậu ông không đi thuyền, giếng sâu hay giếng cạn làm sao biết được. Người này là Năm Cốc thật sao? Tôi vẫn thắc mắc là cái áp lực đè nặng như trái núi của ông ta đâu, hay phải là dân đạo giếng mới cảm nhận được. Tôi nhìn sang anh Hùng, thấy anh vẫn im lặng, mắt anh đanh lại nhìn về phía Năm Cốc. Con Mận và con Đen bình thường sủa rất hăng. Năm Cốc vừa đi ra, con Mận liền trốn sau lưng tôi. Con Đen thì hơi cúi thấp người, miệng lộ răng nanh gừ lên liên tục. Năm Cốc nghe Vi nói vậy thì đáp, giọng ông ta rất trầm, trái ngược hẳn với cái dáng người nhỏ thó. Giếng sâu thì lấp, giếng cạn thì đạo. Đạo giếng bên kia biết rõ, Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư có ghi kỹ. Vi nhếch mép. Hôm nay được đích thân bất đạo ông cho âm binh, hậu bối thất lễ rồi. Cứ giữ lấy mà dùng, đám đó là cô hồn chất dưỡng, rất hợp với con. Năm Cốc nói đến đó thì nhìn sang tôi và anh Hùng, không biết đang ám chỉ lũ âm binh lúc nãy hay đang nói bới nói móc hai người bọn tôi nữa. Anh Hùng lúc này mới bước lên, anh cúi đầu chào Năm Cốc rồi nói: chú Năm à, lần này lên Cô Tô có chuyện gì hay sao ạ? Tụi con đâu có làm gì chú Năm, mà sao chú cứ nhẹ tụi con ra mà hụ vậy? Năm Cốc cười. Mày là đệ tử của anh Tư đó ha, trông yếu vậy. Anh Tư chắc già lú lẫn rồi. Tao lên núi là chuyện của tao, trách thì trách tụi bay cứ cản đường, tao ngứa con mắt nên làm vậy đó được không? Tôi lắc đầu. Thôi rồi, cách ăn nói của người đệ tử này khác xa với mấy người mà tôi từng gặp. Điều bộ xem ra nãy giờ ông ta chẳng đánh bằng 1/10 sức lực, cốt yếu là để hù bọn tôi chùng chân thôi. Chẳng lẽ lời đồn vì Năm Cốc cọc tính không chơi với ai là thật hay sao? Năm Cốc lại nhìn sang Vi rồi nói tiếp: đưa cháu này, chắc còn giữ cuốn Tầm Long, hay theo tao đi, tao dạy cho vài bi thuật. Dạ, cảm ơn lòng tốt của chú Năm, con có sư phụ rồi. Cái thằng cư sĩ trên núi két đó hả? Nó thì biết gì về đạo giếng mà dạy mày chứ. Cửu Long Đỉnh lần này phải đảo chiều thì thầy mới sống lại, tụi mày có hiểu không? Không hồn thì tránh đường đi, tụi mày hay thằng Long tao cũng giết sạch. Anh Hùng mấp máy. Lời sấm truyền, chẳng lẽ... Năm Cốc nói mà như quát. Chẳng gì lẽ cái đéo gì. Lục Lâm tụi bay một ruộng biến chất, suốt ngày chỉ biết kem giết, đi tới đầu phá tới đó. Chỉ có thầy mới có thể chấn hưng được thôi. Đây gọi là thanh lý môn hộ, tụi mày có hiểu hay không? Dù có một ruộng thì thiên lý vẫn còn, đâu thể để ai vượt lên tất cả được như vậy chứ. Năm Cốc nói. Từ lâu thầy đã vượt lên trên thiên lý rồi. Năm Cốc nói tới đó thì đứng xoay người, lũ búp bê bắt đầu trung lên dữ dội, gió xung quanh cũng nổi lên. Năm Cốc hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Chúng tôi thấy nói chuyện chẳng được rồi, lần này cả ba phải đối chọi với một Năm Cốc ăn nói trống không. Tôi nghĩ ông ta chẳng phải loại người thích nhường nhịn. Chúng tôi phải làm sao mới đặng đây? Anh Hùng và bé Phi đều đã thủ thế, Nam Cốc bên kia vung tay, trán mấy con búp bê bỗng dưng phát sáng. Chẳng lẽ là Cu Manh Thông? Anh Hùng nói: không phải Cu Manh Thông đâu, là ác linh đó, mạnh hơn Cu Manh Thông 5-6 bậc. Hai anh cẩn thận, đừng để chúng cắn, thì biến như chơi đó. Đúng lúc đó, ba lô của anh Hùng bỗng trung lên, anh đưa tay chụp lại. Nam Cốc thấy vậy thì cười lên hô hô: có đồ chơi ngon đó. Tôi hỏi anh Hùng chuyện gì vậy? Anh nói: là con phép phong anh. Hôm qua tới giờ anh vẫn chưa siêu thoát cho nó. Gặp đám ác linh này nó phản ứng cũng phải thôi. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, bỗng chân bên kia vang lên tiếng sột sột. Nhìn qua thì thấy đám ác linh đang bò dưới đất, mắt chúng mở to, trán chúng phát sáng ra, sau lưng mọc ra những cái xúc tu bằng rễ cây có màu đen, trông rất dị hợm. Thoáng một cái đám búp bê đã áp sát. Nam Cốc ngồi xếp bằng, miệng đọc lầm trầm. Gió thổi tóc ông ta dựng ngược lên, nhìn như ma quỷ dưới cửu tuyển. Vì sọc lên phía trước, tám ngón tay của em ấy đang cài vào nhau. Em ấy cũng đọc lầm trầm rồi đặt tay xuống đất. Xoay! Tứ bề bỗng mọc lên rất nhiều rễ cây. Chúng nhắm lũ ác linh mà quật, nhưng không ăn thua. Lũ ác linh này trông nhỏ con, nhưng thân thủ nhanh như chớp. Chúng lách qua lách lại mà né tránh, tiện thể dùng móng trên tay cào trụng gần sạch rễ cây của Vi. Vi chặt lưỡi. Đúng lúc ấy tôi nghe một tiếng kêu tre ré phát lên từ trên cao. Ngước đầu nhìn lên, tôi thấy một con ác linh đang nhe nanh phóng xuống. Anh Hùng la lên: cô chừng! Tôi liền ném dao xá lợi, dùng tay bóp cổ con ác linh, làm nó giãy giụa ghê gớm. Tiếng hét nghe điếc cả tai. Tôi và nó lăn lông lốc trên triền núi. Vừa dừng lại, nó liền há cái miệng ra, từ bên trong giọt ra một cánh tay người chết đang phân quỷ, định chọc mù mắt của tôi. Dễ gì tôi để cho nó toại nguyện, tôi hụp người xuống, tay buông cổ con ác linh ra. Vừa ngồi dậy tôi liền dùng chân đá nó. Nó cười lên hi hí rồi lại bò vào bụi cây trốn đi mất. Tôi nhìn sang, đội hình của chúng tôi đã vỡ. Anh Hùng và Phi tách ra hai bên. Một con ác linh nhảy chồm đến, bị anh Hùng dùng dao xá lợi chém đứt làm đôi. Tưởng chừng như xử gọn được nó, ai ngờ hai cái phần thân thể của nó tách ra thì hoạt động độc lập. Phần trên dùng tay để bò, phần dưới dùng chân để chạy. Bên trong hình như được độn thịt hay chất khô gì đó có màu đỏ tươi, nhìn rất tổn lộn. Anh Hùng chửi thề mấy tiếng rồi lại xông vào chém. Tôi chạy lên triền dốc, lúc này thấy Vi rạch tay. Bạch đang từ bên trong phóng ra, làn khói của cô quét ngang qua lũ búp bê, làm chúng ngã ra lăn quay. Nam Cốc thấy vậy thì trừng mắt, con búp bê Nga đang ngồi trên tay của ông ta đứng dậy bay về phía Bạch Đan. Cái vỏ con búp bê mở toang ra, bên trong chui ra một con quỷ già sộm. Tóc nó dài, bạc phơ, lỗ tai nhọn, mắt và miệng của nó bị khâu lại bằng chỉ đỏ. Tay trái nó cầm kim, tay phải cầm kéo. Nam Cốc lúc này hét lên: thiên quả đồng nhân, xoáy! Tưởng chừng như đòn thiên quả đồng nhân đó nhắm vào Vi, nhưng không. Nam Cốc chĩa tay lên trời, lửa phừng lên sôi sáng cả một vùng. Anh Hùng hét lên: cô chừng, quỷ không bóng đó! Ánh sáng âm quả phừng lên trên đỉnh đầu tôi như một cái chảo anten khổng lồ úp xuống. Tôi không thể điều khiển cái bóng của mình không xuất hiện cho được. Vi hết hồn khi nghe anh Hùng la. Bạch Đan vẻ mặt thất kinh, định bay tới chỗ con quỷ khâu bóng. Ai ngờ nó luồn lách rất là khéo, cơ thể lại có thể tan ra rồi hợp lại. Nó bay về phía sau Vi rồi khâu bóng em ấy lại xuống dưới đất. Tôi và anh Hùng cũng chịu cảnh tương tự. Con quỷ này quá nhanh, chúng tôi không phản ứng được gì cả. Bóng vừa bị khâu xuống thì cơ thể chẳng còn cử động được, giống như bị kẹt trong một cái hộp sắt vậy. Con Mận và con Đen thấy chúng tôi bị như vậy thì lao về phía Nam Cốc. Hình như chúng đã gom hết can đảm, thế nhưng chúng bị lão ta đánh trọng thương, hộc máu văng ra xa. Tôi nhìn cảnh tượng này mà lòng đau như cắt, chỉ biết hét lên: chạy đi, cậy tụi tao! Con Mận và con Đen trên lên ư ử rồi chui tọt vào rừng đêm. Chúng tôi bị trói chặt, khó thở, tưởng chừng như cái chết đã tới gần kề. Nam Cốc quá thủ đoạn, lão ta lững thững bước tới chỗ Vi rồi nói: để tao lấy ngọc liềm trước. Tôi vùng vẫy, cố cử động tay để khai thiên hổ. Anh Hùng cũng đang nghiến răng dùng hết sức nhưng vô ích. Bóng bị khâu xuống mặt đất kiểu này thật là một chiêu bài hiểm độc mà. Năm Cốc bước tới gần Vi, cười lên hô hố. Tôi hét lên: "Tránh xa Vi ra, ông làm vậy mà cô được sao?" Năm Cốc nhìn sang tôi. Mắt của lão vốn là mắt hí nên tôi chẳng thấy bên trong có cái gì. Bỗng nhiên lão trừng mắt lên. Tôi giật thót cả mình. Trong mắt của lão trông giống như một con dung đang ngọ ngoại qua lại. Lão nói: "Cầm mồm, tôm tép thì không có quyền lên tiếng." Tôi sững người, tưởng chừng như chỉ muốn thoát ra xé xác lão ta. Đột nhiên Vì hét lên: "Bạch Đăng, cơ hội đó!" Năm Cốc hoàn toàn không phòng bị. Bạch Đăng tụ lại từ hư không, trên tay cô ta là âm đao, chém một đòn xuống chỗ Năm Cốc đang đứng. Tôi mừng quýnh lên. Thì ra Bạch Đăng và Vi hoạt động hoàn toàn độc lập. Năm Cốc không biết chuyện này nên ăn đòn trỏ đao. Năm Cốc xiển niễn bước loạn choạng, đỡ những đòn âm đao hết sức khó nhọc. Lát sau thì lão ta bị Bạch Đăng đẩy lùi. Bạch Đăng liền lao tới con quỷ khâu bóng. Nãy giờ con quỷ già này không có người điều khiển nên đứng đực ra. Tiên tử giật cây kéo trên tay của nó rồi đến giải cứu cho Vi. Sự việc kể ra thì dài, chứ xảy ra chưa tới 30 giây. Vi vừa cử động lại được, em ấy điện bắt chéo 8 ngón tay, miệng hô: "Thiên thủy tụng, hữu phu, trất, dịch, xoay." Lập tức Năm Cốc đằng kia bỗng nhiên đứng bất động. Trận này chính là trận hồ nước băng mà lúc trước Vi đã sử dụng khi giao đấu với thằng Sinh. Tôi ngẫm lại mới nhớ, thì ra nãy giờ Vi di chuyển xung quanh để gom đám âm binh. Em ấy đã đặt tay xuống đất giống y chang như cái lần đánh với thằng Sinh. Vi cũng dặn tôi và anh Hùng không được khai chú và phụ. Nếu chúng tôi không đánh hết mình thì Năm Cốc sẽ không dương dương tự đắc, đến nỗi bị dẫn dụ vào trong một cái bẫy sơ đẳng nhất của đạo chiến này. Bây giờ tôi mới thấy cái đầu của Vi quả thật là đáng sợ. Từ lúc lọt vào trận sân khấu rối Spectrum, em ấy đã chuẩn bị tới bước đi này rồi. Một bất đạo ông Năm Cốc nhất thời không phòng bị, bị hậu bối phong tỏa huyệt đạo, tay chân khóa chặt, ánh mắt hình như có chút bực bội. Vì tất nhiên không dùng võ mồm như trong phim, những lúc như thế này phải tra đòn kết liễu, không được nói nhiều. Em ấy liền bắt quẻ. Bạch Đăng thấy vậy thì dùng vải quấn lấy Năm Cốc rồi ném xuống vách núi, sau đó lại dùng một tảng đá nữa đè lên. Vi cầm kéo cắt bóng cho chúng tôi. Lũ ác linh xung quanh thấy Năm Cốc bị ném xuống dưới thì cũng nhất loạt phóng theo. Vài con bị Bạch Đăng bắt lại xé ra tan xác. Vi quay sang nói: "Chạy nhanh, lão chưa chết đâu." "Em nói cái gì? Bị đá đè vậy mà chưa chết sao?" Vi nắm lấy tay tôi, vừa chạy vừa nói: "Người lương lẹo như lão á, nhất định đã để trái tim cho khác rồi. Giết đạo giếng thì phải đâm vào tim cơ." "Chị, trái tim của em..." Vi quay mặt lại không trả lời. Tôi quay sang anh Hùng thì thấy anh lắc đầu, ý bảo tôi đừng có hỏi sâu quá. Có những bí mật ngay đến những người thân thiết nhất cũng không nên được nói ra. Lúc này ở phía sau bỗng vang lên tiếng truy hô. Quay lại thì thấy hàng chục đường sáng của đèn pin. Anh Hùng chặt lưỡi: "Mẹ nó, cái ông Năm Cốc trời đánh, mất thời gian với ông quá, đâm lòng đế tới luôn rồi." Anh Hùng nói tới đó thì bỗng nhiên khựng người lại. Chúng tôi không hiểu, hỏi anh có chuyện gì. Anh mở hỏa nhãn ra, nhìn tôi nói rất nhẹ: "Cập, khai thiên hổ, cộng với Vi chạy nhanh." Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo là cái gì thì phía bên kia bỗng vang lên tiếng của một người đàn ông: "Hùng bọn sai, trái đường nào." Tôi ngoái đầu lại thì thấy một tên thanh niên đầu trọc, mặc áo thun ba lỗ giữa cái lạnh của cánh trừng khuya. Gã ta xăm kín tai, hình xăm bít luôn cả cái cần cổ. Kiểu này là tên sát thủ còn lại của hộ pháp Diệp gia mà thần tài thuê tới rồi. Quả nhãn của anh Hùng sáng trực lên. Gã họ Diệp vừa chạy tới đã xông thẳng vào anh mà không chút do dự. Tôi giật hết cả mình, đánh đấm kiểu gì ngộ vậy. Ngày xưa nghe Vi kể Diệp gia xài ấn và chú khác với phần còn lại của Lục Lâm, chẳng lẽ đây là kiểu đó hay sao? Họ Diệp vung tay, năm ngón tay chỉ về phía trước. Những hình xăm dọc cánh tay đều sáng lên cùng một lúc, không phải kiểu pháp khí bao quanh mà chính xác là ánh sáng phát ra trực tiếp từ hình xăm. Anh Hùng trợn mắt, anh cũng định đưa tay ra đỡ, nhưng nhanh chóng trục lại. Anh lộn ngược, vừa kịp né đòn của họ Diệp, tay gã đâm xuống chọc thủng con đường đá. Tôi nhìn mà trợn hết cả người. Vì vỗ đầu tôi: "Nè, anh nhìn gì vậy? Anh Hùng kêu chạy anh không nghe sao?" Tôi giật mình, lúc này chẳng cần phong bế hay lẩn trốn con mẹ gì nữa. Kêu tôi khai thiên hổ tôi còn mừng nữa. Tôi vuốt tay lên trán, thiên hổ gầm lên. Phải nói tôi nhớ cái tiếng gầm này quá trời đất rồi. Vì thế vậy thì nhảy lên cho tôi cổng. Tôi chạy như bay vào trong rừng. Đám lộ ồ tre gai bây giờ vào đây mà cản tôi, xem tôi có cào nát ra hết hay không. Thú thực là tôi đang lo cho anh Hùng. Tên họ Diệp đó chốt cuộc là thi triển ấn dạ chú kiểu gì mà sức công phá lại kỳ gớm như thế chứ. Tôi vừa chạy vừa tranh thủ hỏi Phi. Em mới bảo: "Cách đánh của Diệp gia là chú trọng vào sự linh hoạt của người dùng chú. Bởi vậy trẻ con Diệp gia sinh ra đã được học võ Triệt Quyền Đạo, Hồng Quyền, Việt Võ Đạo, võ cổ truyền. Có bao nhiêu tinh hoa đều được dạy hết." "Ừ, vậy anh Hùng có cản nổi không? Hay là mình quay lại đi em?" "Không sao đâu. Kể ra thì ghê vậy thôi, nhưng mà cách đánh nó có điểm yếu. Anh thấy những cái hình xăm kinh văn phát sáng không? Đó là do tên Diệp gia đó vận khí để kết hợp với võ thuật của bản thân, dồn điểm sát thương vào một chỗ nhất định trên cơ thể. Cho nên á, chúng chỉ đánh được cận chiến thôi. Anh Hùng tất nhiên là biết chuyện này, cho nên anh mới né, đồng thời giữ khoảng cách, dùng pháp chú đánh tầm xa. Anh đừng có lo cho anh Hùng, phải tin anh chứ." Vì nhắc đến chuyện tin tưởng làm tôi nhớ lại cái cảm giác trong hầm mộ A Kha Chinh. Khi mà nguy hiểm trùng trùng, anh Hùng anh Thông vẫn tin vào tôi mà vượt qua được. Sĩ khí trong tôi bỗng dưng được nhân đôi. Tôi chạy càng hăng hơn. Thoáng cái tôi đã cổng Vi lên tới đỉnh cấp 1. Nơi cao nhất ở đây chính là điện kính. Điện được xây trên một cái bờ đá rộng khoảng 10 mét vuông. Mép ngoài có một cái bàn thờ chư thần gì đó mà tôi nhìn không rõ. Trên bàn thờ có một cái rãnh. Chính xác là cái rãnh này được thiết kế cho đồng hồ sao, vì đặt vào vừa ươm. Phía vừa đặt đồng hồ vô thì bắt đầu căng đo. Tôi quay lưng lại phòng bị. Phía cánh rừng vọng về tiếng truy hô, tiếng người gọi nhau ý ới. Lúc này chẳng hiểu sao tôi hơi rợn người, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chòng chọc vậy. Tôi quay sang định hối Phi thì thấy mồ hôi trên trán của em ấy đổ ra. Tiếng la ngày càng lớn, cảm giác lạnh sống lưng càng dâng cao. Sự bất an khiến cho tôi phải buộc miệng nói: "Đo xong chưa em?" "Xong rồi, em mới ướm thức vô. Để em ngắm cái là thấy thôi." Bỗng đầu một tiếng hét vang lên từ trên cao: "Thước đo em đó, giờ nó là của tao." Giọng nói này rất là quen. Tôi ngước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ đang phóng xuống. Thì ra là Lâm Lệ Hương. Cô ta đã phục kích chúng tôi ở đây từ lúc nào. Giống như cái ngày mà chúng tôi ngồi dưới gốc cây giữa ruộng, bà mẹ cái đám Lâm gia này lúc nào cũng phục kích, cũng nghe lén. Bây giờ đợi video xong lại nhảy bổ ra cướp công. Hai sát thủ phái đi, một tên ở dưới cầm chân, một tên làm biến ngồi trên đây, xong ra ăn hôi. Quả là vô lại mà. Lệ Hương nhạo tới chỗ Phi, tôi bị giật mình, lại ôm thêm một cục tức nên chẳng phản ứng kịp. Lệ Hương chụp đầu Phi, định đẩy Phi ra để nhìn vào trong đồng hồ sao, giống đã chỉ thẳng về cái hướng của Mang Đà La. Ai ngờ ả ta quá coi thường cô bé đạo diễn kia rồi. Phi vừa ngã xuống thì dùng chân đạp vào cái đồng hồ sao, khiến cho nó rơi xuống đất. Tôi khai thiên hổ, nhảy tới chụp Phi, tránh cho em ấy ngã đập đầu xuống nền đá. Nhưng vừa nhào tới thì đã ăn ngay một cước của Lệ Hương, bay về phía sau 2-3 mét. Lệ Hương thấy đồng hồ sao bị đá văng thì nổi trận lôi đình. Trong lúc Vi còn lồm cồm ngồi dậy, liền phóng đến, choàng tay ngang cổ em ấy. Tay còn lại móc ra một con dao sáng loáng, bén ngót, kề xuống cổ họng. À ta quát lên: "Để cái đồng hồ về vị trí cũ, mau lên, không thôi chế rạch cổ họng của mày đó." Tôi hốt hoảng, trong phút chốc không giữ được bình tĩnh, vì Vi đang gặp nguy. Tôi chửi thề hết một tràng rồi hét lên: "Nè, đừng có làm bậy. Mày đụng tới một cọng tóc của Vi á, tao xé xác mày ra." Lệ Hương nghiến răng lên ken két: "Giờ mày mà còn hù chế hả? Cái thằng nhóc con này. Con này, mẹ mày, nhanh lên." Tức càng dồn với tức. Ngoài cách nói chuyện giống Tú Linh ra thì con ả Lệ Hương này chẳng bằng một cái móng của chế đẹp. Chơi trò đốn mạc tới cỡ này, ả ta kề dao vào cổ Vi như vậy, tôi chỉ biết đứng dùng võ mồm, không dám xông lên. Cứ ngỡ rằng Phi sẽ ngoan ngoãn làm theo, ai ngờ em ấy lại cười nhếch miệng, kẻ quay đầu nhìn thẳng về phía Lệ Hương, chẳng tỏ ra một chút sợ sệt. Chế ơi chế, có ngon thì cắt cổ hộ em cái. Còn cái thước á hả, chế có trí khôn thì tự đi mà nhặt lên rồi tự đo nha, em đây không có rảnh đâu. Tôi giật cả mình. Vi đang làm gì vậy? Em ấy không sợ chết sao? Khoan đã, không đúng. Vi không phải là không sợ chết, mà là không thể chết. Giống như Sáu Nghĩa, như Năm Cốc, Lệ Hương không thể giết Vi nếu không đâm vào được trái tim của em ấy. Mà tôi chắc mẩm 100% rằng trái tim của Vi không nằm trong lòng ngực như người thường. Tôi vẫn án ngữ. Lệ Hương nghe Vi nói vậy thì nổi sùng lên, tiện tay cắt một đường nham nhở trên cổ của em ấy. Tôi nín thở quan sát, và quả nhiên cái đường cắt chỉ ứa ra một chút xíu máu. Vi lại cười mỉm, mặt đầy xéo sắc. Quả thật tôi nhìn không quen một tẹo nào, vẫn cái chất giọng đai nghiến. Em ấy nói: Sao rồi chế Hương bên đèo? Sao chưa cắt cổ em đi? Em chờ mòn mỏi nãy giờ đó. Alo, gái đi chứ, sao không gái? Tôi cười lên ha hả khi thấy cái bản mặt móc meo của Lệ Hương. Còn chưa kịp vui mừng thì bỗng đâu từ bờ đá phía bên trái lún lên cái đầu của Năm Cốc. Mặt lão ta dính toàn máu, phần sọ đầu nứt vỡ ra, nhưng đang có dấu hiệu lành lại. Tôi giật thót cả mình, lão ta giống quái vật gì đó mà đá đè cũng không chết chứ. Lệ Hương bị sự xuất hiện của Năm Cốc làm cho sao nhãng. Tôi thấy thế liền xông đến, hổ trào cào thẳng vào mặt ả ta. Ả lách người sang tránh, buộc phải buông Vi ra. Năm Cốc vừa leo vừa kêu lên khè khè: Mạng Đà La ở đâu? Đưa tao cây thước. Vi nghe thấy thế liền nhanh chân chạy tới chỗ cây thước sau, tung cước đá cây thước tới chỗ của Lệ Hương, rồi kéo tay tôi chạy xuống phía sau điện thờ. Vừa chạy Vi vừa la: Thước đó, nhào tới mà lấy đi. Vi vừa dứt lời, Năm Cốc quay phắt nhìn trừng trừng vào Lệ Hương rồi nhảy bổ tới. Ả ta trong phút chốc bị Năm Cốc hù cho giật mình, tốc lên bỏ chạy vào cánh rừng. Năm Cốc dễ gì để cho ả thoát đi, lão nhoài người phóng theo. Tôi vội kéo Vi lại: Ủa, em biết Mạng Đà La ở đâu chưa mà chạy dữ vậy? Anh yên tâm, lúc nãy em cảm nhận được có phục kích cho nên giả bộ thôi. Chim nhìn xong hết rồi, cái ngải đó đang gần hồ Xoài So đó. Tôi nghe Vi nói mà chỉ biết bật cười thật sảng khoái. Đúng là tương kế tự kế kiểu này thì chỉ có Vi mà thôi. Đá cây thước qua cho hai bên xử nhau, chúng tôi thì chuồn êm. Còn chưa kịp vui mừng thì phía trước bỗng chiếu tới hàng chục ánh đèn pin, tiếng gọi nhau vang dậy, lũ thần tài đã đuổi tới. Tôi nắm tay Vi kéo em ấy chạy vòng lại. Ai ngờ phía triền núi nhảy xuống mấy chục tên nữa, mặt tên nào tên ấy toàn hồn, trông như một bầy quỷ từ địa ngục. Hồ Xoài So đứng trên này có thể thấy được, từ đỉnh cấp 1 xuống đó cỡ chừng hơn một cây số, nhưng đó là đường lót đanh, giờ phút này ai còn có thời gian cho chuyện đó chứ. Tôi bế Phi trên tay, nhìn thẳng vào mắt em ấy: Em tin anh không? Phi cũng nhìn vào mắt tôi, trong đó là long lanh sao trời. Đám thần tài thì đuổi sát phía sau la lên ý ới. Phi khẽ mỉm cười, hai tay choàng qua cổ tôi: Chơi đi anh. Tôi nhìn vào cái vực trước mắt, từ đây xuống dưới khoảng 500 mét toàn đá là đá thôi. Tôi hít một hơi rồi phóng xuống. Lúc tôi nắm tay Vi, không hiểu từ đâu mà có đủ dũng khí thốt ra một câu: Em tin anh hay không? Hết sức nhẹ nhàng như vậy nè. Trời ơi, tin là tin cái gì? Tính mạng của con gái người ta, đang tuổi 20, trẻ đẹp tài năng, lại đầy bá khí, bây giờ lại giao cho một thằng ức ơ như tôi. Nghĩ lại thôi không khỏi cảm thấy mang nhục. Cứ tưởng rằng Vi sẽ tròn mắt, trai chịu khó hiểu cái gì đó như thường lệ. Ai ngờ em ấy lại hiểu ý của tôi, nhảy lên cho tôi bồng trên tay, cho còn kêu chơi đi anh nữa chứ. Giữa môn trùng hiểm nguy, ánh mắt của Vi lại trở nên hết sức dịu dàng, tay ôm choàng qua cổ tôi, cười như một cô nữ sinh, chứ không còn là đạo diễn một bụng đầy bí thuật nữa. Tôi bế Vi hít một hơi thật sâu. Hương tóc em ấy tràn đầy trong lòng phổi, thơm không thể tả. Phía sau chúng tôi là mấy chục tên thần tài hổ báo cáo trộm, sẵn sàng ăn gan nuốt mật cả hai đứa. Lại còn có một hùng bonsai đang tả xung hữu đột bảo vệ cho chúng tôi. Trước mặt tôi là vực thẳm, trên trời là màn đêm, dưới chân là núi đá ẩn hiện giữa những cụm rừng cây, và trong tay là mỹ nhân. Tôi cảm giác ngày xưa Hàng Vũ vừa tuyệt vọng vừa hạnh phúc bên bờ Ô Giang chắc cũng đến thế này mà thôi. Tôi đã khai thiên hổ, rừng đêm tối mù tối mịt không còn là trở ngại gì nữa. Đoạn đường 500m đến hồ xoài so này tôi lo được. Thiên hổ tụ vào chân tôi nóng hổi, từng thứ thịt căng lên, những đường pháp khí vàng đỏ đen bao bọc lấy cả tôi và Vi. Tôi nhún chân nhảy phút khỏi đỉnh cấp 1, lướt qua hàng cây ngoài rìa của bộ đá. Tích tắc tôi đã lơ lửng giữa không trung. Không khí lạnh ngắt, gió thổi rất mạnh rít qua bên tai. Vì vậy thế mà nép sát vào ngực tôi. Tôi chỉ cầu trời cho tôi không bước nhầm vào một tảng đá bám trêu trơn trượt rồi sụt lúng ngã lăn quay, chắc suốt đời không dám nhìn mặt Vi luôn quát. Một cú nhún chân của thiên hổ ước chừng 9-10 mét lên cao, nhưng do dốc núi thoải xuống cho nên tôi nhảy xa 20-30 mét, nhắm đến một tảng đá ẩn giữa rừng cây lồ ô. Tôi đáp xuống. Tôi biết dù có què giò gãy cẳng tôi cũng không buông Vi ra. Nhưng trong lúc đạp xuống thì chúng tôi lại lướt qua một đám lá lồ ô dày đặc. Đám cây lồ ô này cao dễ cũng đến 30 thước, lá cây quẹt vào mặt đau trát. Tôi áp chặt Vi vào lòng để tránh việc lá lồ ô làm trầy cho em ấy. Trong khoảnh khắc tôi thấy lồng ngực của mình căng phồng. Toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt tưởng tượng như tôi đang đóng vai gì đó trong một bộ phim quay chậm, tới mức những chiếc lá lồ ô lướt ngang mắt mà đến mấy giây sau tôi mới thấy rác. Tôi đáp lên tảng đá mà thở phào nhẹ nhõm. May sao tảng đá này hơi bè trên mặt cho nên rất dễ trụ chân. Lúc nãy tôi còn tưởng cú tiếp đất sẽ làm cho đá nứt ra làm đôi, xem ra tôi đề cao bản thân quá rồi. Tôi hỏi Vi, có sao không em? Vi lắc đầu ngoài ngoài ra hiệu tôi cứ tiếp tục. Tôi lại bắt trấn, nhắm tảng đá tiếp theo mà phóng đi. Có những đường chỉ vàng dẫn đường nên tôi cứ việc ướm hướng đó mà nhảy thôi. Tôi vọt ra khỏi lụm cây lộ ô, tảng đá tiếp theo nằm nhú ra từ triền núi. Bất giác nhìn ra phía sau tảng đá thì thấy một cái vực thẳm đen ngòm cây lá, chẳng biết có thứ gì bên dưới. Tảng đá này cũng bị một đám cây bao phủ. Lúc đáp xuống, tôi chìm vào trong muôn trùng tầng lá cây rừng, đủ thứ chủng loại, đủ thứ mùi, đủ thứ cảm giác. Vi vẫn rút sát vào ngực tôi, nhịp thở rất đều đặn, chứng tỏ em ấy đang cảm thấy an tâm thoải mái. Tôi như được tiếp thêm sinh lực, lá cây quẹt vào da mà chẳng còn cảm giác đau. Mà ngẫm lại thấy chúng tôi khá may mắn, một phần cũng có thiên hộ bổ trợ, cho nên những tảng đá tôi nhảy tới đều không có những cây cổ thụ cành to chắc, bằng không chắc tôi cũng đã gãy cả xương tay chân. Vừa đáp xuống tảng đá thứ hai, tôi thấy bên dưới có phần đường dành cho xe máy, cho nên nhảy xuống luôn. Lúc ấy mới phát hiện ra tôi đã quá bất cẩn, bật không đủ lực, nên tôi đáp vào mép đường, kêu ầm lên một tiếng, khúc đường chỗ đó cũng vỡ ra. Tôi tá quả, nhìn lại vết nứt cũng không to lắm, nhưng phá phách kiểu này đúng là đáng trách mà. Vì nói, không sao đâu anh, mấy cái người chạy xe lên đỉnh Cô Tô á, tay lái lụa lắm, chỗ này họ tránh cái một à, anh nhảy tiếp đi. Tôi ngẫm thấy cũng đúng, Cô Tô có lẽ là ngọn núi sở hữu đường đi xe máy thuộc loại cô hồn nhất mà tôi từng biết. Gốc cua cùi chỏ cực căng, chênh nhau dài chục mét độ cao, bởi vậy những tay lái lên núi cũng thuộc dạng cứng cựa. Mấy anh chàng racing boy mà gặp những người này chắc cũng phải gọi một tiếng bằng cụ. Tôi nhìn xuống bên dưới, những đường chỉ vàng trong mắt thiên hổ đang hướng vào những tầng tầng lớp lớp các con đường lên núi, sắp đều nhau khoảng 20-30 thước. Tôi nhún người, cứ theo những đường chỉ đó mà nhảy thôi, xuống một tầng rồi một tầng nữa. Trời đông đã nhá nhem sáng, mặt hồ xoài xo bắt đầu trở nên óng ánh, những đường gợn sóng lấp lánh lung linh huyền ảo. Tôi canh khoảng cách, hiện giờ chúng tôi đã đến giữa núi, những tảng đá rất to cũng bắt đầu xuất hiện ra, nhờ vậy mà tôi nhảy nhanh hơn. Sau 8 lần phóng như thế, Chân tôi đau như có kim châm, xương cốt bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Cũng may hồ xoài so đã ở trước mắt. Phía tây bắc của hồ có một tảng đá mọc nhô ra. Tôi đáp xuống tảng đá đó rồi đặt phi xuống. Bước đi cà nhắc hết mấy cái, tôi ngồi thụp xuống, lưng dựa vào bờ đá phía sau, thở ra từng tiếng hì hục như trâu nước. Vì thấy tôi mệt cho nên cũng không hối. Chuyện gặp Năm Cốc mặc dù nằm trong dự tính, nhưng chúng tôi ai nấy cũng chủ trương chạy ngay từ đầu. Ngờ đâu ông ta lại dựng lên cái sân khấu rối Spectrum để câu vợ, lại còn gọi quỷ khâu bóng. Xích chút nữa đã bỏ cái ngọc liêm lại cho ông ta rồi. Những chuyện đó nằm ngoài dự tính của cả nhóm, nhưng chuyện tôi bồng Vi nhảy xuống lại nằm ngoài dự tính của đám Long Đế. Tôi nghĩ chúng cũng phải mất một ít thời gian mới đuổi theo kịp Thiên Hổ. Chuyện anh Hùng ở lại ngăn cản, tôi nghĩ anh sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì đâu. Thứ nhất, đâu phải nói muốn bắt Hùng Bonsai là bắt. Thứ hai, bọn chúng đang nhắm tới Vi và cái ngọc liêm, chẳng dài gì mà đứng lại đấu với anh Hùng. Vi để tôi nghĩ thêm một lát thì nói: "Anh còn nhảy được không?" "À, tất nhiên là được rồi." "Vậy anh bồng em rồi nhảy qua chỗ cái bến nước bên kia đi." Tôi nhìn thấy hướng ngón tay của Vi chỉ, thì thấy mé hồ phía tây có một cái vách đá được xây thủ công và một cái bến tàu. Đậu đầy xung quanh là những chiếc cano đạp dịch. Tôi hỏi: "Ủa, bạn đã la đó hả em?" Vi gật đầu: "Ừ, chính xác hơn á là nó nằm gần mé nước, đang dần dần chui xuống dưới hồ. Nếu mà không bắt sớm, để nó lặn xuống mấy mét đất dưới lòng hồ sòi so là hơi chua đó anh." Tôi đứng dậy, khớp chân bắt đầu than đau, nhưng tôi ráng nhịn, không kêu thành tiếng. Vừa định bồng Vi lên thì bỗng đâu tiếng động cơ xe gầm lên, vang dậy cả một vùng. Từ phía ngoài đường chính lên núi Cô Tô, đen đặc đèn pha sáng trưng. Nhìn kỹ mới thấy tầm 7-8 chiếc xe bán tải đang hầm hố lao tới. Phải nói là tôi ngạc nhiên với độ chơi lớn của Tăng Phật Long lần này. Làm sao mà lão ta có thể quy động được một lực lượng lớn như vậy mà không đánh động tới những người như anh Thắng Cà Mau hay Hồ Duy chứ? Dằn mặt kiểu này mà gặp cảnh sát là tắt điện ngay, bị bế lên đồn mà chẳng kịp giải thích chứ chẳng chơi. Vi nói: "Em nghĩ là Tăng Phật Long đã lập kế hoạch rất lâu, kèm theo chuẩn bị rất công phu, làm sao để qua mặt hai người kia thôi. Nếu là em thì em cũng làm được." "Chuẩn bị công phu hả? Ý em là sao?" "Nãy giờ anh nhảy xuống mà không thấy lạ sao? Bình thường giờ này á thì xe máy dịch vụ đã bắt đầu chạy, dân trên núi cũng thức rất sớm mà." Tôi giật mình, quả như Vi nói, bây giờ là 4 giờ mấy sáng. Những người ở núi thường dậy rất sớm, chủ yếu là nấu ăn cho nườm nượp những lượt khách hành hương. Thế nhưng nhìn quanh một vòng, tôi thấy nhà nào cũng tắt đèn im ỉm đi. Tôi hỏi Vi: "Chẳng lẽ Tăng Phật Long còn thuê cả hàng thịt để dựng lên một cái thiên gì đó sao?" "Em nghĩ vậy, để che mắt cư dân vùng núi, hành động dễ dàng hơn. Một Tăng Phật Long hấp hối sắp chết á, thì việc gì mà chẳng dám làm chứ." Tôi khẽ trùng mình. Độ hùng vĩ và rộng lớn của núi Cô Tô thì khỏi phải bàn. Theo nguyên lý, dựng thiên thì phải cấm tỏa. Vậy cái thiên bao quanh nơi này phải cần tới bao nhiêu tỏa cơ chứ? Tôi nuốt nước bọt, kéo tay Vi, bồng em ấy lên rồi nhảy xuống bên dưới. Đứng trên đây không phải là ý hay, khi mà đèn pha cứ trội qua trội lại liên hồi. Mặt đất gần hồ nước cho nên có phần ẩm thấp, bước đi hơi lúng. Chúng tôi vòng qua mé hồ, băng qua một cái bãi đá. Lúc di chuyển chúng tôi đều khom lưng, vừa đi vừa động viên: "Khoảng 500-600 mét phía trước là đến vị trí của mạng Đà La rồi đó, cố lên anh." Tôi thấy lời động viên này phân nửa dành cho tôi, còn phân nửa em ấy đang tự nhủ với chính mình. Gần với mạng Đà La đồng nghĩa với việc đặt thêm được một tay nữa lên hoa của trời. Nguyên khí của Vi sắp được hồi phục đủ 10 phần. Tôi thoáng nghĩ, với 7-8 phần công lực mà đã bá khí như vậy, em ấy mà nuốt hoa của trời thì còn đáng sợ tới cỡ nào cơ chứ. Quá thật là tôi không dám nghĩ tới. Tôi thích em ấy thật, nhưng mà tôi vẫn cảm giác em ấy còn giấu cả đội rất nhiều chuyện. Vừa qua bãi đá, chúng tôi lại đụng phải một cái vườn xoài. Xoài non chảy nhựa, quẹt vào da thịt và quần áo, bốc lên cái mùi hăng hắc. Tôi ngửi vào mà tỉnh cả ngủ đi. Lúc này từ phía sau, Chúng tôi nghe tiếng gọi nhau ý ới. Quay lại thì nhìn thấy đám thần tài từ trên núi đã đuổi xuống tới phía dưới, phối hợp với đám trên xe bán tải vừa kéo lên. Nhìn vào mà tôi tưởng chúng đang đi trại hội hoặc nghỉ dưỡng tập thể, nhồi nhồi như cá dưới hồ mỗi lần ném đồ ăn xuống. Đúng lúc đó thì một luồng nội lực kỳ lạ bỗng xẹt ngang qua, làm cho da gà trên cơ thể của tôi chủ nhau mà nổi lên như rạ. Quay sang Vi, hình như em ấy cũng cảm nhận được. Lẫn giữa cái đám đầu trâu mặt ngựa ớt ơ đằng kia, còn có một người mạnh, rất mạnh, đang ẩn náu. Là anh Hùng sao? Không phải, nội lực của anh Hùng không phải như vậy. Có lẽ anh đã trốn theo một lối khác. Vậy là của quái nhân nào mới được chứ? Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ thì Vi bỗng dưng đứng khựng người lại, làm cho tôi va vào em ấy. Cả hai suýt ngã lăn quay ra đất. Vi la tôi lại mất tập trung nữa rồi. Tôi chỉ biết cãi đầu cười trừ. Vi xem lại phương vị, hết đưa mắt lên trời thì lại chĩa tay xuống đất. Tôi nhìn vào mà cũng bó tay, chẳng biết phải tả như thế nào cho đúng. Khoảng nửa phút sau, Vi ngồi xuống cạnh một cây xoài, rạch cổ tay, kéo phần lưỡi của Ngọc Liêm ra. Ngọc Liêm phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo, lưỡi của nó vươn dài. Vi nhẹ nhàng cắt vào thân cây xoài. Thân xoài chỗ bị cắt bỗng dưng sáng lên, những thứ thực vật lung linh huyền ảo dưới nền trời nhá nhem. Chúng chạy xuống rễ xoài, trông như cây xoài được treo bởi một dây đèn neon vậy. Khoảng 5-6 giây sau, những cái rễ xoài kêu lên bực bực, rồi bắt đầu chuyển động, trông chẳng khác nào một con bạch tuộc cả. Chúng bước ra khỏi mặt đất như có một bàn tay vô hình nào đó kéo lên, cua liên hồi vào không trung. 8 ngón tay của Vi bắt đầu chuyển động. Em ấy bắt quẻ, tay áp vào mặt đất, rồi hô: Trạch địa tụy, tụ giả, trưng tập, xoáy. Một tiếng nổ trung trời vang lên. Tôi chẳng kịp chuẩn bị nên lỗ tai cứ ù ù. Mặt đất lúc này bắt đầu u lên một cục cỡ cái thúng. Chẳng lẽ đây là một phần của mạng Đà La hay sao? Ánh mắt của Vi lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi liền bước đến ngồi xuống cạnh em ấy. Vừa định mở miệng ra an ủi thì từ phía sau nghe tiếng la hét: Tìm thấy tụi nó rồi. Bà mẹ nó, không lẽ tiếng nổ vừa rồi vô tình thu hút sự chú ý của đám thần tài đang đứng gần đó hay sao? Vi chụp tay tôi nói: Tiếng nổ vừa rồi á, nằm ngoài dữ liệu của em. Chuẩn bị nghênh chiến đi anh. Tiếng gọi nhau của đám thần tài ngày một dày đặc hơn. Đứa này kêu đứa kia kêu đứa nọ, quyết định bắt chẹt chúng tôi phen này. Tôi nghiến răng, lo trốn chui trốn nhủi xong rồi, cuối cùng cũng phải đánh cho một trận mới được. Đúng là từ trước tới giờ chẳng có làm cái việc gì mà dễ dàng cả. Vi nhìn tôi, trong mắt của em ấy tôi thấy được một sự bất an khó tả. Tôi thở khịch ra một hơi rồi nói: Em cần bao nhiêu thời gian? Em biết, nhưng mà càng lâu càng tốt. Em cứ tiếp tục làm đi, bọn này đi anh. Tôi bước ra khỏi vườn xoài, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Mắt thiên hộ ánh lên giữa khung cảnh trắng sáng ảm đạm của vùng chân núi. Bên trái tôi là mười mấy tên thần tài đang chạy tới. Nói thật, từ ngày vào Lục Lâm, mấy thằng hộ báo kéo bè kéo lũ như thế này không làm tôi sợ. Những người một thân một mình mà vẫn phát ra kình khí mới đáng dè chừng. Mười mấy tên này nhìn chung đều ăn mặc một kiểu, áo thun quần jean, áo khoác da, y chang như mấy thằng thần tài trước mà tôi gặp trước đó. Đây giống như đồng phục của cái đám lóc cốc lơm cơm này vậy. Tay lũ này xăm thì đầy, nhưng nhìn lại thì không được bao nhiêu bài chú hết. Chúng lầm le vũ khí trên tay, nào là mã tấu, ống tuyếp, vừa chạy vừa la lên dậy cả trời, cũng khá ghê gớm đó. Tôi khai thiên hổ, chúa Sơn Lâm gầm lên một phát thì bước chân của đám thần tài dường như chậm lại một chút. Tôi cười khì, tôi biết chúng đang hoảng sợ khi thấy thiên hổ. Thần thái này ngày trước anh Hùng đã nói cho tôi biết lúc ngồi trên xe ba gác của Hân Gà. Tôi đứng che chắn trước Phi, em ấy vẫn đang lây hoay với Ngọc Liêm và cây xoài. Một tên thần tài cầm dao vung tới, tôi bước sang một bên né gọn, giơ cánh tay lên. Tôi cho một cùi chỏ cho bả vai nó, làm nó đập cả bản mặt xuống đất, dự là trật khớp. Một thằng khác lại lao đến, tôi nhảy về phía trước, thu hút sự chú ý, cố gắng kéo đám này càng tránh xa bé Vi càng tốt. Và quả nhiên chúng đã mắc bẫy. Tôi nhảy một bước thì chúng trượt theo một bước. Một tên nhảy bổ về phía tôi, tôi phóng lên, tiện chân đạp vào đầu nó, khiến cho nó chúi nhủi đi, té xuống hồ xoài xo. Cảm thấy khoảng cách với bé Vi đã đủ xa, tôi đứng khựng lại. Lúc này lũ thần tài cũng biết khôn, không xông lên từng đứa nữa, mà kéo đến tận ba đứa. Chúng vùng dao, mỗi nhát chém đều nhắm vào tử huyệt. Tôi để ý trên mặt dao đều có khắc kinh văn, quan thể tỏa ra lấp lánh như bụi sao. Tôi đang né tránh thì bỗng nhiên đầu gối kêu trắc lên một tiếng, gây go rồi. Tôi vẫn chưa hồi phục sau đợt nhún nhảy liên tục vừa rồi. Tôi bị chúng dồn sát mấy hộ, tên bị tôi đạp xuống lúc nãy chỏ miệng lên chửi, kêu chúng lùa tôi xuống hộ. Dao của nó đã chờ sẵn bên dưới rồi. Tôi dễ gì mà để cho chúng toại nguyện. Nén cơn đau, tôi nhún người phóng lên không trung khoảng 2 mét về phía bên phải. Tưởng chừng thoát được, ai ngờ một tên nắm dính chân tôi. Cú nhảy của tôi bị hãm lại, đáp ngay giữa vòng vây của gần 10 tên thần tài. Lúc này xung quanh tôi là sáng loáng những lưỡi dao. Lũ thần tài chắc định băm tôi ra thành trăm mảnh. Tôi vô thức đưa tay lên đỡ, chịu một đòn này rồi bật lên phản công, chứ không thể làm cách khác. Đúng lúc đó, một làn khối đen tỏa ra bao phủ cả mặt đất. Làn khối này rất quen thuộc. Đám thần tài ngơ ngác, bỗng dừng kêu á lên một tiếng rồi bị hút vào trong làn khối. Làn khối đen càng lúc càng đặc sệt lại, tựa hồ như một loài dung dịch lỏng di động, cuốn lấy mọi thứ mà nó đi qua, chỉ chừa lại tôi thôi. Tay chạm vào làn khối, tôi nhận ra ngay. Chưa kịp kêu lên mừng trở thì một giọng nói trong veo lạnh lót vang ra từ sau màn khối dày đặc kia. Bổn tiên chưa kịp nghỉ ngơi thì bị bọn tiện nhân các ngươi làm phiền rồi. Thật là các ngươi muốn chết, không muốn sống mà. Tôi mừng như chết đuối vớ được cái phao. Lúc này Bạch Đan xuất kích khác nào cuốn cho tôi một mạng. Tôi chưa kịp nói câu cảm ơn thì vị tiên tử xinh đẹp kia đã biết nên phải làm gì. Khối đen một lần nữa bạo phát như một vụ nổ, cuốn lấy những tên tay chân lơm cơm, hất chúng văng ra xa. Một tên khác bị nhiễm âm khí mà ngất xỉu đi. Có tên sùi bọt mép, co giật lên liên tục. Những tên thần tài thấy trước mắt không cự lại được Bạch Đan, liền lui ra ngay. Hành động vô cùng nhịp nhàng, cứ tưởng rằng chúng định rút lui chiến thuật. Ai dè phía sau vang lên tiếng la hét, thì ra đã chuẩn bị được lưới bùa chu sa quái dị, giống như cái loại mà trí lực bổ vây Bạch Đan lúc ở trên đỉnh lũ ma. Nhưng cái này dày hơn, khỏi nói cũng biết pháp lực của nó ghê gớm hơn. Địch hè nhau quăng một lượt tới mấy cái lưới, định bụng tóm gọn Bạch Đan. Dĩ nhiên tôi không để cho chúng tự tung tự tác, nhất thời hét lớn, vung vuốt thiên hổ cạn quét một vòng, cắt sạch lưới cho bằng hết. Vừa hay giải vây kịp lúc cho cô tiên đỏ, Bạch Đan nhìn tôi khẽ gật đầu cảm kích, kiểu như bạn bè thân thiết, có phần làm cho tôi không quen. Hai người bọn tôi cứ thế liên thủ, phối hợp nhịp nhàng, tiến thủ lùi công hết sức ăn ý. Bạch Đan dùng khối cản vòng trong, tôi dùng vuốt hổ tấn công vòng ngoài. Tên nào vượt qua được vuốt hổ thì cũng khó mà vượt qua được khối âm kia. Hai người bọn tôi gồng hết sức, vì Vi đang dồn hết trí lực dò tìm vị trí chính xác của Mạng Đà La. Tiếp theo là dùng bí thuật đào giếng tróc cái gốc của nó lên. Thấy không vượt được cặp đôi song sát này, đám thần tài đổi bài. Chúng kêu lên ý ới, nhất loạt quay đầu bỏ chạy. Tôi định thừa thắng xông lên, ai dè Bạch Đan kéo áo lại. Người chơi giọng rộng, coi chừng đó. Quả nhiên tôi quá ngây thơ. Đám kia bỏ đi vì trước mặt là một đoàn xe bán tải đang hùng hổ lao tới. Chúng định càn nát cái khu vườn xoài này, bắt bọn tôi bằng mọi giá. Tôi có chút chột dạ, quay qua định hỏi Vi làm tới đâu rồi, thì đúng lúc đó em kêu lên, ăn hạt gạo đi anh, em tìm được Mạng Đà La rồi. Tôi nhìn cây xoài mà ngơ ngác. Nó đã ngã qua một bên, tất cả các sợi rễ lớn bé của nó đều bị trút lên gọn gàng, giống như một con bạch tuộc bám chặt vào thành tàu, lần lượt nhả xúc tu ra rơi lại xuống biển. Để lộ bên dưới gốc xoài là một cái hố to cỡ một cái lu nước. Tôi nhìn xuống chỉ thấy một màu đen tuyền kèm với âm thanh u u như còi tàu. Vi nhắc lại về chuyện nuốt hạt lúa là dừa, tôi gật đầu, ngoái lại nhìn Bạch Đăng, cô ta nói đầy kiên quyết: "Đi theo Vi nhanh, bổn tiên sẽ rút lui sau, yên tâm." Ánh mắt đó, giọng nói đó đích thị không còn mang theo tần số 39 hệt đầy sự lương lẹo như lúc ở trạm chim nữa rồi, mà đã là đồng đội. Vi không nói không rằng nhảy xuống hố. Tôi cũng không chậm trễ, liền phóng ngay theo. Cảm giác như rơi được một quãng, Bạch Đăng mới hóa khối chui xuống chặn hậu. Bọn tôi gần như rơi tự do bên trong cái thông đạo ẩm ướt mùi đất, mùi rễ cây và đủ thứ dung và chuột. Chừng hai thước đầu, thông đạo chỉ vừa đủ cho một người, nhưng sau đó là cả một căn hầm hình phễu úp mà bọn tôi đang đi ngược từ đáy phễu lên miệng phễu. Đá xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhưng kỳ lạ là chúng đều bị nứt ra làm đôi, chưa chỗ bọn tôi rơi xuống. Hai bên vẫn còn những đoạn rễ cây tua tủa đâm ra, chẳng biết được là của thứ gì. Chừng hơn 15 thước, chúng tôi rơi vào một khoảng không rộng hơn, chằng chịt dây leo. Vì nói bám vào dây để đu xuống từ từ. Gọi là dây leo, nhưng thật ra tôi đoán thứ này phải là thân hoặc là rễ lớn của loại quái thụ nào đó mọc chằng chịt trong lòng đất. Do gặp địa hình lòng hang mà trũ xuống như trăm ngàn sợi dây thừng to chừng cổ tay. Chúng tôi chậm rãi đu xuống, đặt chân lên một gờ đá to, to phải bằng cái vụ đá lúc leo rừng. Ở dưới nữa chỉ là một cái khoảng đen mênh mông vô tận. Kỳ lạ là nó phát ra âm thanh xì xụp, bị bẩm, như có con cóc khổng lồ đang ngậm nước. Xung quanh quá tối, không thấy được gì. Tôi cũng không có đuốc, may mà có thiên hổ, cho nên tôi thấy được thì ra mình đang đứng ở một cái mé của đoạn hang động cao chừng 10 thước, rộng không đoán được, vì dây leo nhiều quá che khuất tầm nhìn đi. Bên dưới còn đá nhiều lắm, ngổn ngang xếp chồng lên nhau, giống như ngày xưa chân núi nằm tít bên dưới khoảng đen đó. Nhưng do phù sa bồi đắp ngàn vạn năm mà chỉ còn độ cao như ngày nay thôi. Kỳ thực là do chân núi được nâng lên mà thôi. Tôi nói với Vi, làm sao mà thấy đường đi đến hoa của trời đây? Bên dưới bọn tôi có tiếng nước ngầm róc rách, nghe như tiếng suối chảy mạnh, độ chừng hơn 20-30 thước. Vi nhắm mắt nói: "Anh cứ bình tĩnh, hoa của trời sắp xuất hiện." Tôi chỉ nghe được âm thanh xì xụp như người khổng lồ đang ăn mì cay. Dây leo trung nhẹ lên, tôi thấy một áp lực đang lan tới. Phía bên kia động có một nguồn sáng màu xanh dịu lóe lên rồi to dần, trông như chiếc tàu hỏa đang chạy qua đường hầm. Chốc lát sau, luồng sáng đó chói như đèn pha màu xanh lục lấp lánh. Tôi lách người ra nhìn cho kỹ, thiên hổ dường như muốn gầm lên đầy thống khoái. Tôi cứ tưởng rằng lăng mộ A Ca Thiết phải là lăng theo kiểu gạch to cột lớn, tường dày với đủ những thứ phù điêu họa tiết chạm trổ cầu kỳ, nhưng thật ra nó lại là một búi rễ cây. Trước mặt tôi vật thể có tên là Mạn Đà La đang phun nước và hút nước liên tục. Sóng nước bây giờ mạnh như đứng ở cái đê biển, mỗi khi nó phục ra đập vào vách đá. Âm thanh xì xụp mà tôi nghe được lúc nãy chính là từ thứ quái dị này đây. Trông nó như một con sứa khổng lồ từ thời khai thiên lập địa còn sót lại. Phần đầu phải bằng một chiếc xà lan lớn, cơ thể được đan xen bằng vô dạng rễ cây, dây leo hoặc thứ gì đó to bằng cổ tay, xù xì có màu nâu sậm. Từ phần thân Mạn Đà La mọc ra vô vàng ống hút lồi lõm, chúng hút sạch nước trong đất, làm đất khô cứng lại. Phần đầu của Mạn Đà La lại nhọn ra, bản trọng, dẹp. Khi gặp đất khô thì liền hút vô, đâm lũng đất, kéo cả cơ thể của cây ngải di chuyển từ từ về phía trước. Vì nói có vẻ bình thản. Rễ cây quanh thân của nó còn cắm vào đất xung quanh, hút dưỡng chất liên tục. Thứ ánh sáng xanh mà anh thấy á, là từ phần lõi hoa của trời bên trong. Anh có thấy nó lấp lánh đúng không? Em nghĩ đó là xác của A Ca Thiết đó. Vi bảo tôi chuẩn bị đu dây qua đó, canh thời điểm rơi để nhảy vào bên trong Mạn Đà La. Hai đứa đi chưa được bao nhiêu, từ cái lỗ hổng bên trên dội xuống một tiếng hú. Âm thanh quái đản chấn động điếc cả tai. Áp lực dội xuống thú thực làm cho tôi có phần run sợ. Thiên hổ cảm thấy có địch thủ sao? Vi dục đi nhanh lên. Chúng tôi phóng từ sợi dây leo này qua sợi khác. Gần đến được phần đầu của Mạn Đà La thì nó đột nhiên khựng lại, bốc ra một làn khối xanh khó hiểu. Bây giờ mặt đất đang trung chuyển dữ dội, thiên hổ cũng gầm lên. Một thứ pháp khí màu trắng ngưng kết lại, tạo ra hình dạng ngoằn ngoèo, trông như con đĩa. Tôi nhìn pháp khí này mà thấy quen thuộc lắm, khá giống với pháp khí lúc anh hùng triệu hồi Silva. Con đĩa đập vào cái lỗ mà Vi tạo ra tan quát. Chốc lát nó thò xuống, vươn dài ra, siết cả mạng đà la, rồi giật mạnh trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tôi bất giác mà kêu lên: "Thứ gì vậy?" Mặt đất như bị bứng mạnh một cái, có thứ quái vật gì đó đang hút chúng tôi ra khỏi thông đạo. Khoảnh khắc ấy tôi sực nhớ ra là pháp khí có hình con đĩa lúc nãy thực sự là cái gì rồi. Đích thị là cái dội dôi. Chẳng lẽ Tăng Phổ Hiền đang ở bên trên hay sao? Cái vòi giật mạnh cực lực, mạng đà la kêu lên xì xì, nước trào ra loạn xạ. Mặt đất kêu trầm một cái, tựa như một vụ nổ bơm, tạo nên một cái hố hình tròn rất lớn. Đất đá rơi ào ào, bụi bay mịt mù. Tôi đứng che chắn cho Vi giữa làn mưa đá bụi. Một mảng đất to như cái sân bóng rổ sụp xuống, lại nằm ngay sát bên hồ xoài xo, khiến cho cái mặt đê của hồ lún ngay gần cả thước. 400.000 mét khối nước hồ bắt đầu ào ào tuôn chảy vào hang động mạng Đà La. Quả đúng như tôi dự đoán, Tăng Phổ Hiền đang đứng bên trên. Tôi nhìn mà thú thật bản thân có chút run sợ. Đẳng cấp nằm ở một tầng khác. Trước mặt tôi, hộ pháp Garnet sừng sững, cái đầu voi to như cái đầu xe kéo, đang uy nghiêm, đội vòng vàng chạm khắc các vị thần. Mình mặc kim giáp lấp lánh, bốn tay cầm pháp bảo, ánh mắt dữ tợn trợn lên, chỉ thấy một màu đỏ ngầu nhìn bọn tôi. Khỏi nói cũng biết, con cọp này so với con voi kia chênh nhau một trời một vực. Tôi thoáng trùng mình, còn sững sờ vì hình ảnh đó thì chợt Vi hét lên: "Anh cọp, tránh qua một bên!" Rồi xô tôi rất mạnh. Chới với chưa kịp biết chuyện gì thì trên không, cái rìu trong tay Garnet đập xuống, pháp khí mau lẹ đáng sợ phóng ra tứ phía. Nhờ có Vi xô mà tôi tránh qua được một bên, rơi xuống một vách đá. Vừa tránh được đòn pháp khí rìu thì đòn pháp khí chùy trong tay Garnet lại đập xuống một đợt khác. Chuyện xảy ra quá chớp nhoáng, nằm ngoài dự tính của tôi. Vi đành dùng chút linh lực còn lại để kết quẻ. Em ấy hô: "Hỏa lôi phệ hợp, kiết giả, cấn hợp, xoáy!" Từ phía sau Vi cũng phóng ra một luồng pháp khí màu xanh. Em ấy đỡ đòn giùm tôi mà tay kêu lên trắc một tiếng rồi gãy ngang. Vi đào đến không kịp kêu, quỵ người xuống. Tức thì không gian lạnh toát bởi luồng pháp khí tiếp theo dội xuống, tựa như dao đá cắt thịt. Chỉ nghe vút một tiếng, tôi hét lên khi thấy rìu Garnet bổ ngay Vi. Không biết ở đâu chui ra cái suy nghĩ anh hùng rằng tôi sẽ dùng lưng để đỡ cái đòn đó. Chân đạp mạnh lao tới che cho Vi. Em ấy quát lớn: "Anh không hay sao?" Rồi tung chân đạp tôi ra, sẵn lấy trớn lùi ra sau. Tôi tiếp tục rơi xuống. Gờ đá vừa mới đứng cái đợp ở đó liền bị rìu chặt mạnh một cái, kêu lên cốp thật lớn, rồi vỡ nát trước đòn tấn công của Garnet. Đất đá vỡ toang, ầm ầm chơi đổ, bụi lại được một phen tứ tán như thổi bột mì. Tôi lo cho Vi quá nên chẳng cần quan tâm tới con voi bốn tay bên trên, liền lồm cồm bò dậy tìm đường phóng qua cái gờ đá. Vi ôm cái tay gãy ho lên sụ sụ. Tôi đỡ Vi, hỏi han dồn dập mà chẳng nhớ được mình đã nói gì. Vi lấy tay phủi bụi, tay kia gãy ngang thì đặt nằm trong lòng, nhìn tôi ra hiệu tìm đường lên trên. Tôi chưa kịp bế Vi dậy thì Phổ Hiền phóng xuống, đứng ở gờ đá đối diện cách đâu chừng năm thước. Miệng hố bây giờ rộng như hai cái phòng học, nước tràn vào rất nhiều, sôi lên sùng sục, bọt nước trắng xóa ngập đến chỗ bọn tôi đang đứng. Phổ Hiền chỉ nói gãy gọn, chất giọng ngông cuồng vốn có: "Anh em, tránh đường thì sống, cản đường thì chết. Sẵn tiện cho mình xin lại Ngọc Liêm nha." Ánh sáng chập choạng trội vào bên trong, làm cảnh vật có phần hoành tráng. Đá nằm ngổn ngang, những sợi dây leo như cái màn sáo tự nhiên ngăn ánh sáng thành những vệt dài. Nước đổ ngăn cách bọn tôi và Phổ Hiền. Hắn ta nhìn bọn tôi bằng nửa con mắt, tựa hồ như loài dung dế, rồi vận dụng khí lực của Garnet tiếp tục kéo hoa của trời lên. Hắn giơ tay ra, từ cánh tay tỏa ra quang thể như khối phát sáng, tạo thành một cái vòi khổng lồ lòn xuống dưới mạng Đà La. Nhấc nó lên làm cho mặt đất kêu ầm ầm như đá lở. Mạng Đà La đã nhô ra khỏi lòng đất ước chừng được 1/3. đất đá bên trên rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Tôi cảm thấy bây giờ mà không nhảy là bị chôn sống ngay. Ai dè chưa kịp nhảy đi thì Phổ Hiền đã giáng một cái chân voi khổng lồ xuống, định đè chết bọn tôi. Tuyệt vọng thật sự. Lúc đó tôi không biết phải làm gì hết. Tâm lý vẫn chưa ổn định khi đột ngột đối đầu với một cường địch bá khí như vậy. Cũng may là Vi còn bình tĩnh, em mới kéo ra tay. Bên trong đã nghe giọng Bạch Đan quát lớn: "Súc sinh nghịch tử, dám uy hiếp bổn tiên sao?" Bạch Đan quá thành thi cốt, khối đen cuộn lại chống đỡ bàn chân. Tia lửa âm tóe ra khắp nơi, khí lực pha vào nhau kêu ầm lên một tiếng. Bạch Đan hét lên: "Nhảy lên nhanh đi!" Cái vòi của mạng đà la chắn ngay mặt, tôi phải vòng bên dưới luồn qua phía đối diện mới nhảy lên được. Vì tím tái xanh xao, tay đang hồi phục rất chậm. Tôi vừa phóng lên thì nghe trầm một tiếng, ngoái lại nhìn thì cái chân voi trong lúc nghiền nát Bạch Đan đã đạp nát một khối đá lớn, làm cái hố càng trọng hơn nữa. Nước tràn vào mỗi lúc một nhiều hơn, lại bị xung lực hai bên đấu nhau bắn ra tung tóe, bụi đất lại được dịp mù trời. Trong đống hỗn loạn đó, Bạch Đan không biết sống chết ra sao. Tôi vừa lú đầu lên, Phổ Hiện trông thấy vội gác cái chuyện lấy hoa của trời lại. Trước mắt vẫn là phải bắt Vi Nhã Ngọc Liêm ra. Hắn xông tới vung một đấm pháp chú, tiếng hổ gầm lên, mắt tôi phát sáng trong chốc lát, thấy được cử động của hắn ta. Tôi đặt Phi xuống rồi gạt tay hắn qua một bên, tung một chảo xoẹt ngang mặt. Hắn ngã người ra sau, đá một đòn cầu vòng trúng vào bụng tôi. Tôi văng vào góc thốt nốt gần đó. Tôi lợm cơm bò dậy, nhìn sang thì thấy Vi đang đau đớn quỵ gối. Phổ Hiện tung cước xong thì phóng rất nhanh về phía Vi, cánh tay tụ chú định tung đòn hiểm cắt đầu Vi đi. Tôi hét lên như trời sập, nước xa không cứu được lửa gần, chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Đột nhiên Bạch Đan tự di động mạng đà la chui lên, may sao xuất hiện kịp lúc. Cô ấy tụ khối lại cản cho Vi một đòn chí mạng. Hình dạng thi cốt của Bạch Đan hình như đã bị trọng thương sau cái đòn ban nãy của Garnet. Tôi để ý thấy một vài chỗ xương đã bị rạn nứt đi. Hai luồng pháp khí va chạm vào nhau mãnh liệt. Phổ Hiện dùng chú âm định đánh chết Vi, ai dè Bạch Đan là âm thể nên đỡ lấy chẳng hề hấn gì. Có điều sóng xung kích lan tỏa ra như gió lốc, quất vào mặt tôi đau rát. Phổ Hiện lập tức đổi cách dùng chú, định tóm cổ Bạch Đan, nhưng cô ta hóa thành khối luồn qua tay, vòng ra sau Phổ Hiện định cắn cổ hắn ta. Garnet từ sau dùng tay chụp đầu Bạch Đan, đập mạnh xuống hồ xoài xo, nước bắn lên như pháo nổ. Bạch Đan bị pháp lực của Garnet dìm đến đáy nhưng vẫn chưa chịu thua, tức giận mà bùng lên, gợn qua mặt nước là lại như sương, rồi đột ngột tụ lại vút lên cao thành khối cuộn như núi lửa. Garnet phóng triều rạch nát không gian nhắm ngay Bạch Đan. Cô ta vừa né thì lại bị Phổ Hiện tấn công từ sau lưng. Tôi với Vi thần cô thấy cô, em ấy đang chỉnh tay lại. Phía trước một đàn thần tài nhào tới, chỉ còn cách chúng tôi độ 200 mét. Mọi người còn kẹt trên núi, làm sao mà tiếp cứu đây? Bạch Đan lãnh đòn của Phổ Hiện cũng xiển niễn, quá thành làn khối bay vòng qua bọn tôi. Phổ Hiện phát đòn đại hắc thiên, áp khí bùng phát như bơm nổ, làm mặt hồ xoài xo gợn sóng. Thấy không thể chần chừ, Phổ Hiện vận khí tung một chưởng ấn vào ngực, lập tức phát ra toàn thân Garnet. Phổ Hiện để Garnet tấn công Bạch Đan, đích thân hắn lao đến chặn tôi, định dần cho tôi ra bã. Tôi không thể nào chịu được cái thứ cảm xúc này, hồi hộp, căng thẳng. Trước mặt tôi là một cường địch mà tôi chưa thử ở cái đẳng cấp ấy bao giờ. Tôi sợ, nói đại như vậy cho vuông. Thiên hổ nhốn nháo, nó gầm gừ trong tâm tưởng. Trong thoáng chốc, mắt tôi nhòe đi. Thứ cảm giác đã lâu lắm rồi tôi chưa từng bị lại. Thiên hổ che mắt tôi. Trong tích tắc, các người tôi nhẹ bẩn đi. Tôi bị kéo vào tâm trí gần giống như lúc ở Trà Sư. Trước mắt tôi lại là cái ngai to lớn, có một thân hình nhỏ bé ở đó. Nó thì thầm: "Người có xứng đáng với thiên hổ hay không? Thần tài, giết hắn đi." Giọng nói ấy như một cây kim khổng lồ xuyên qua tim tôi, lạnh như băng, tựa hồ như một cú sốc điện, làm cho tôi rời khỏi hư ảo mà quay về thực tại. Tay chân tôi cảm thấy tê rận, đau cắt khớp và ngón tay, tựa như đang mọc vuốt ra vậy. Tôi hóa điên lên, khắp người tỏa ra một luồng hỏa khí nóng tràn. Tôi đã làm gì như thế này? Nãy giờ tôi run sợ sao? Thật hèn mọn mà. Tôi đứng chắn trước Vi, nhìn thẳng vào mắt Phổ Hiền không chút do dự. Hắn ra tay chặn lại, ra hiệu đám tay chân kia khoan hãy lên, trông như đang muốn chơi đùa với tôi thêm một chút. Tôi cúi người nói: Nhào vô kiếm cơm này họ đi. Phổ Hiền nhếch mép: Mày cũng ngon nghẻ đó. Nhìn cái ánh mắt kiểu của mày, xưa kia Lục Lâm từng bị làm cho sóng gió một phen. Vì níu áo tôi ngập ngừng: Anh ráng trụ chút xíu giúp em nha. Vì nói câu đó thì trời có sập tôi cũng sống chết với Phổ Hiền. Tôi phát thiên hổ, cơ thể tựa như được cường hóa cực độ lên, cơ bắp to ra, móng nhọn trồi ra khỏi đầu ngón tay, đào trác nhưng thống khoái, chân co lại rồi đạp mạnh, lao về phía hắn ta, chém xuống. Phổ Hiền lách người né được, lại định đá tôi như lúc nãy. Tôi dồn hết tập trung mà quan sát, nhưng lúc hắn rút chân, tôi áp sát đầy bất ngờ, húc đầu vào mặt hắn ta. Phổ Hiền không ngờ tôi lại liều như vậy, ăn trọn đòn đầu, chảy máu mũi, chới với ra sao. Tôi chụp chân hắn lại, nhảy lên đạp bằng hai chân trúng bụng của hắn, văng đi mấy thước. Tôi thừa thắng xông lên, nhào tới định cào hắn. Đòn ra tay rất nhanh, nhưng hắn không còn khinh địch, đỡ lấy nhẹ nhàng, định chụp tay tôi mà bẻ cho gãy đi. Tôi hiểu được điều đó, không dám để cho hắn chụp được tay, rút tay lại, thuận đà xoay người, chỉ nhảy xung quanh làm hắn phân tâm mà thôi. Thấy hắn đá hụt tôi hở sườn, tôi định đấm vào đó. Phổ Hiền sáng mắt lên, rút chân kia lại, đạp cho tôi một cú sấm sét. Tôi bắt chéo tay đỡ, đau nhức trần trần. Phổ Hiền nói: Giờ đánh nghiêm túc đó, không thôi ông sẽ rầy tao. Phổ Hiền đanh mặt lại, tôi biết rằng hắn nghiêm túc thật. Thứ bá khí thậm chí tiệm cận với những bậc trưởng thượng như Quan Lửa hoặc Cậu Hai, không nhầm lẫn đi đâu được. Hắn ta cởi trần, vừa nhìn phần dưới cổ cho tới bụng của hắn, tôi lập tức cống cả người. Một hình xăm đối xứng có hình bát giác, xa quá không thể thấy rõ được chi tiết bên trong là gì. Tuy nhiên cách bố cục và thể thức này khá giống với vạn chú đồ của hoàng đế Cô Chỉ. Vì thốt lịch: Thiên chú đồ, anh cẩn thận, dính một đòn thì xương cốt coi như bỏ đó. Tôi nuốt nước bọt đầy lo lắng. Có cho tiền tôi cũng không dám mơ gì một ngày tôi phải solo với tên trùm thứ hai của thần tài, vừa có hộ pháp, vừa có một cái thiên chú đồ. Tuy là đồ yếu hơn của hoàng đế Cô Chỉ một bậc, nhưng với tôi cũng đã ghê gớm lắm rồi. Phải kiềm lắm tôi mới không trung lên. Tăng Phổ Hiền liền bẻ khớp tay, lắc cổ ra vẻ như đang khởi động. Hắn nhếch mép khinh địch rồi thử phát chú. Kình lực lan tỏa ra như gió lốc trực thăng, áp lực quả khiến cho người ta ngộp thở đi. Phổ Hiền cúi người hạ trọng tâm, mắt hướng về phía tôi, cười lên khanh khách nói: Ok chưa? Quất ngà. Tức thì hai cánh tay, hai bài chú Kim Cang và Thiết Quan Âm tốc biến đến trước mặt tôi. Liên quyền tựa như trăm ngàn con trắng cùng nhào tới một lúc. Bá khí đó xước qua da thịt của tôi lạnh ngắt. Tôi đỡ hết cả đám trắng tưởng tượng ấy, dĩ nhiên là không nổi, mới nhảy ra phía sau. Thì hắn nhảy theo, tốc độ càng đánh càng nhanh, xé gió kêu lên vung vút. Tôi không biết làm sao mình có thể vượt qua được cái đoạn liên hoàn đó. Mắt tôi căng ra hết cỡ, thiên hổ trợ lực dường như toàn sức. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô thuộc Cổ Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nha.